Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1897, không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1897, không chịu nổi một kích kiếm trùng bên ngoài, rất nhiều bất tử huyết tộc quân đội hội tụ, thao thiên huyết sát khí theo trong cơ thể của bọn họ tán giật mà ra, hình thành cuồn cuộn huyết vân, che khuất bầu trời, đem trọn cái kiếm trùng bao phủ, tựa như tận thế đã đến minh tiên phá giải trung cổ thần văn, dĩ nhiên là tiến vào thời khắc cuối cùng. Thủ hộ kiếm trùng trung cổ thần văn tuy rất huyền diệu, nhưng dù sao không trọn vẹn đến lợi hại, không có thỉnh trận pháp địa sư ra tay chữa trị, cuối cùng bị minh tiên tìm ra trong đó một ít sơ hở. Chỉ thấy minh tiên rất nhanh ném 36 cán cổ xưa trận kỳ, đại lượng huyền diệu trận văn hiển hiện, diễn sinh ra nồng đậm minh sương mù, phảng phất u minh thế giới đại môn bị mở ra. Tại trận kỳ dưới tác dụng, có thể rõ ràng chứng kiến, trung cổ thần văn bắt đầu tan rã. Trong nháy mắt công phu, trung cổ thần văn tự bị xé nứt ra một đường vết rách, hiện ra một đầu đi thông kiếm trùng đường nhỏ. Kế tiếp tự xem các ngươi. Minh tiên nhìn về phía Hạ Vấn Tâm bọn người, nhàn nhạt nói ra. Lần này, hắn là một mình đến đây, cho nên đánh kiếm trùng nhiệm vụ, cần bất tử huyết tộc đi hoàn thành. Kiếm trùng thần bí khó lường, chờ bất tử huyết tộc đem chi công phá, xác minh tình huống, hắn lại tiến đi tìm tinh đấu đồ không muộn. Cửu Mục Thiên Vương lúc này vung cánh tay hô lên, nói. Công phá kiếm trùng, phóng thích minh vương, giết, giết, lập tức, bất tử huyết tộc đại quân động, giống như thủy triều theo xé rách lỗ hổng dũng mãnh vào. Biết rõ kiếm trùng bộ nhớ tại rất nhiều nguy hiểm, bọn hắn như cũ làm việc nghĩa không được chùn bước, hút chấn ngục cổ tộc tu sĩ máu tươi, có thể cho bọn hắn trở nên càng mạnh hơn nữa, phóng xuất ra minh vương, càng là thiên công lao lớn, cho nên mạo hiểm là hoàn toàn đáng giá. Bất tử huyết tộc lúc này đây chuẩn bị sung túc, triệu tập mấy chục vạn đại quân, đối với kiếm trùng có thể nói nguyện nhất định phải có. Mà côn luân giới thế lực khác hôm nay đều là ốc còn không mang nổi mình ốc, không cách nào đến đây viện trợ, chỉ có thể dựa vào chấn ngục cổ tộc một mình chiến đấu hăng hái. Vừa mới đánh vào, bất tử huyết tộc đại quân là tao ngộ trở ngại, cường đại trận pháp bị kích hoạt, sát khí kích động, đem rất nhiều bất tử huyết tộc chiến sĩ rào sát. Rất hiển nhiên, chấn ngục cổ tộc là đã sớm ngờ tới trung cổ thần văn không cách nào ngăn cản bất tử huyết tộc, cho nên sớm làm khá hơn một chút chuẩn bị. Thẩm gia tu sĩ sớm đã mai phục tốt, với tư cách tiên phong, lợi dụng trận pháp tiến hành công kích. Không có gì ngoài bên ngoài trung cổ thần văn, chấn ngục cổ tộc tộc địa nội đồng dạng tồn tại đại lượng trận văn, là thẩm gia nhiều đời người bố trí đi ra. Đáng tiếc, thẩm gia xuống dốc, hôm nay liền trận pháp thánh sư đều không có, nếu không, bằng thẩm gia trận pháp truyền thừa, bất tử huyết tộc làm sao có thể công được tiến đến. Theo sát phía sau, sử gia tu sĩ xuất động, đem đại lượng phù triện đánh ra, lôi điện, hỏa diễm, hàn băng, phong nhận chờ, các loại lực lượng bộc phát, hủy diệt khí cơ tràn ngập, đem bất tử huyết tộc đại quân bao phủ. Đối mặt ta bất tử huyết tộc đại quân, còn vọng tưởng dãy giụa. Cửu Mục Thiên Vương hừ lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Võ giới đế tử đứng ra, lãnh khốc nói. Do ta đi lĩnh quân đánh kiếm trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước liên tục thất bại, làm cho hắn cảm giác thật mất mặt, cố mà bây giờ vội vàng muốn vãn hồi mặt. Chỉ cần đánh hạ kiếm trùng, ai còn dám chê cười cho hắn. Dựa vào ngươi một cái không đủ, các ngươi 7 cái đồng thời xuất động, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt chấn ngục cổ tộc. Hạ Vấn Tâm nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói lại mang theo không thể kháng cự chi ý, tốt. Vân đế tử bọn người nhao nhao gật đầu đáp. Đã Hạ Vấn Tâm mở miệng, bọn hắn tự nhiên là không thể kháng cự. Ta đi gặp hội cái kia thần bí cường giả. Vị thứ 3 thần tử mở miệng nói ra. Hắn lời còn chưa dứt, người đã là biến mất vô tung, làm như sợ Cửu Mục Thiên Vương cùng hắn đoạt. Tựu trước mắt đã biết tình huống mà nói, cái kia thần bí cường giả uy hiếp, không thể nghi ngờ là lớn nhất. Nếu không đem hắn khiên chế trụ, bất tử huyết tộc đại quân, tất nhiên sẽ gặp cự tổn thất lớn. Cái kia chờ cường giả, tuyệt không phải là dựa vào nhiều người, tựu có thể đối phó được. Tiếp được tới làm cái gì? Cửu Mục Thiên Vương nhìn về phía Hạ Vấn Tâm dò hỏi. Bọn hắn lần này đánh kiếm trùng, dùng 3 vị thần tử cầm đầu, nhưng lại dùng Hạ Vấn Tâm làm chủ, do Hạ Vấn Tâm đi nắm giữ đại cục. Hạ Vấn Tâm ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Biểu hiện ra xem, bọn hắn lần này hẳn là nắm chắc, có thể trong lòng của hắn ẩn ẩn có một ít cảm giác, sự tình sợ sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng vô luận kiếm trùng có cái gì cổ quái, lần này bọn hắn đều phải muốn đem Minh Vương cứu ra. Lãnh hỏa ngoài núi, Báo Liệt đứng dậy, tay cầm hoàng kim chiến mâu, trên người tản mát ra nồng đậm chiến ý, tiểu sư đệ, bất tử huyết tộc đã đánh vào, ngươi nên xuất quan. Báo Liệt mở miệng, hùng hậu thanh âm rõ ràng truyền vào lãnh hỏa núi. Sau một khắc, Trương Nhượng Trần thân ảnh xuất hiện, có chút thở dài nói. Tới thật đúng là nhanh, nếu là một lần nữa cho ta một chút thời gian, có lẽ có thể đem hồn quy vô gian tu thành. Tuy có chút ít không cam lòng, nhưng hôm nay tình huống nguy cấp, hắn cũng không khỏi không sớm xuất quan. Báo Liệt trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nói. Tiểu sư đệ, ta đi đối phó một cái nhân vật lợi hại, chính ngươi cẩn thận một chút. Mặt khác, La Ất không thấy rồi. Ân, La Ất không thấy. Trương Nhượng Trần biểu lộ có chút biến hóa. Như hắn sở liệu, La Ất quả nhiên có vấn đề, hắn ở thời điểm này mất tích, không khỏi làm người rất lo lắng sao lại có chút đại mưu đồ. La Ất tốt nhất là đừng đùa cái gì bịp bợm, nếu không, hắn tất nhiên sẽ làm cho phía sau hối hận không kịp. Nhìn xem Báo Liệt ly khai, Trương Nhượng Trần đem tại lãnh hỏa trong núi bế quan chi nhân, tất cả đều triệu hoán đi ra, đại chiến đã bộc phát, bọn hắn không có khả năng lại tiếp tục lúc này bế quan tiềm tu. Chỉ có Trầm Uyên cổ kiếm còn ở lại lãnh hỏa trong núi, cô động đạo thể đã đến mấu chốt thời kỳ, là không thể gián đoạn. Một khi gián đoạn, vương phẩm thánh ngọc tinh tủy, thiên đạo huyết thạch, vô căn thiên hạc hoa cùng hư không vũ trụ nước mắt cái này bốn loại cực hạn tài liệu tự lãng phí. Ví dụ như thiên đạo huyết thạch, hiếm thấy đến cực điểm, cơ hồ chỉ có đại thánh mới có cơ hội phát hiện ra, giá trị không thể đo lường. Nếu là những tài liệu này phế bỏ, vậy hắn còn thật không dám cam đoan có thể tại trong ngắn hạn lại đem chi thu thập đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất xa, hắn đã là cảm nhận được đáng sợ sát khí, càng vừa ý không tràn ngập trầm trọng huyết vân, áp lực tới cực điểm. Một hồi huyết chiến, đã không thể tránh được, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ ở trận này đại chiến trong bị chết. Theo ta tiến đến nghênh chiến, chặn đánh bất tử huyết tộc đại quân, thủ vệ kiếm chủng. Trương Nhượng Trần hét lớn một tiếng, khí thế cường đại nhập vào cơ thể mà ra. Chỉ thấy hắn một chân hiện ra loan ảnh, một chân hiện ra phượng ảnh, bay lên trời, đi đầu xung phong liều chết mà ra. Thấy thế, tất cả mọi người không chần chờ, nhao nhao theo sát phía sau, mà ngay cả Kỳ Phạn Tâm cũng không ngoại lệ. Nàng vẫn chờ Trương Nhượng Trần mang nàng đi thu tiếp thiên thần mộc thân cây đâu rồi, lại này thời điểm tự nhiên là muốn cùng Trương Nhượng Trần cùng tiến thối, biểu hiện ra đầy đủ thành ý đến. Lúc này, Trấn Ngục cổ tộc đang bị bất tử huyết tộc đại quân đè nặng đánh, chiến đấu lúc bộc phát gian mặc dù không dài, cũng đã là thương vong thảm trọng, bị đánh được liên tiếp bại lui. Chứng kiến bất tử huyết tộc đại quân tùy ý giết chóc, hút Trấn Ngục cổ tộc tu sĩ huyết dịch, Trương Nhượng Trần nộ không thể yết. Chưa đến chiến trường, hắn là hai tay cùng lúc kết xuất trường ấn, đánh ra long tượng bàn nhược trường. Long tượng thông thiên, vô số long ảnh cùng tượng ảnh bay ra, công kích hướng bất tử huyết tộc đại quân. Ầm ầm, đại lượng bất tử huyết tộc chiến sĩ thân thể bạo vỡ đi ra, có được cường thịnh trở lại sinh mệnh lực, cũng không cách nào tại một trường này hạ sống sót. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần chính thức xuất hiện trên chiến trường, một cánh tay hiển hiện long ảnh, một cánh tay hiển hiện tượng ảnh, liên tiếp xuất trường. Bành bành. Mỗi một trường chụp được, tất nhiên sẽ có rất nhiều bất tử huyết tộc chiến sĩ bị đánh được chia năm xẻ bảy, cơ hồ không có người có thể tiếp được Trương Nhượng Trần một trường mà không chết. Trương Nhượng Trần tự như vậy hoành đẩy đi qua, giết chết một mảng lớn, lưu lại khắp nơi trên đất máu chảy đầm đìa thi cốt hài cốt. Đối đãi bất tử huyết tộc, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Trương Nhượng Trần, chớ có cản rỡ. Võ giới đế tử hét to, từ đằng xa đánh tới, ngăn cản Trương Nhượng Trần đường đi. Hắn trên người tản mát ra vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức, trong mắt sát cơ đầm đặc, hiển nhiên là đối lại trước thua ở Trương Nhược Trần trong tay, mà canh cánh trong lòng. Với tư cách đại thánh tử tự hắn xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ bị bại như vậy thảm qua, nhất là thua ở một cái tu vi so với chính mình thấp rất nhiều chi nhân trong tay, quả thực là vô cùng nhục nhã. Chỉ có chém giết Trương Nhược Trần, dùng Trương Nhược Trần máu tươi, mới có thể rửa sạch cái này một sỉ nhục. Theo sát phía sau, tăng thể diện đế nữ cùng vân đế tử cũng chạy tới, hai người khóe miệng cũng có vết máu tồn tại, thực sự không phải là bị thương, mà là hút rất nhiều Trấn Ngục cổ tộc tu sĩ huyết dịch. Khi bọn hắn xem ra, Trấn Ngục cổ tộc tu sĩ hoàn toàn tự là đồ ăn, nhiều hút một ít tu vi thực lực có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Võ giới đế tử là trên chiến trường hút đại lượng huyết dịch, tu vi mới rất nhanh theo 8 bước thánh vương đột phá đến đạo vực cảnh. Nhân tộc huyết dịch thật sự là mỹ vị a, lại hấp thụ nhiều một ít tu vi của ta có thể đạt tới đạo vực đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng thể diện đế nữ lãnh khốc cười nói. Vân đế tử hừ nói. Lần này bổn đế tử nhất định có thể một lần hành động đột phá đến tiếp thiên cảnh, Trương Nhược Trần, bổn đế tử rất chờ mong máu của ngươi. Đối mặt bất tử huyết tộc ba vị đế tử, Trương Nhược Trần chút nào không sợ, lạnh lùng nói. Đi vào của ta sân nhà, các ngươi còn muốn mạng sống. Cuồng vọng, bổn đế tử tới giết ngươi. Võ giới đế tử trong mắt hàn quang phóng đại, phóng xuất ra vô cùng sền sệt huyết khí. Hắn tuy nhiên rất cuồng, nhưng lần này cũng rõ ràng trở nên cẩn thận rất nhiều, vừa ra tay là ngưng tụ ra vận mệnh chi môn. Bởi vì hắn biết rõ Trương Nhược Trần đối với chân lý chi đạo cảm ngộ sâu đậm, có thể bộc phát ra mấy lần chiến lực đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp. Chỉ có vận dụng vận mệnh chi môn, mới có thể khống chế ở Trương Nhược Trần chân lý chi đạo. Vận mệnh chi môn, ngươi cho rằng đồng dạng thủ đoạn, còn có thể đối với ta hữu dụng. Trương Nhược Trần cười nhạo nói. Đang khi nói chuyện, hắn cường thế ra tay, thi triển ra long tượng bàn nhược trường, đánh ra hướng võ giới đế tử ngực. Thử xem sẽ biết, vận mệnh tất nhiên khắc chế chân lý. Võ giới đế tử vô cùng tự tin nói. Trước đó lần thứ nhất, hắn là quá mức chủ quan, lúc này mới tại Trương Nhược Trần trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Lúc này đây, hắn sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Đại lượng huyết quang ngưng tụ, võ giới đế tử oanh ra một quyền, bộc phát ra đáng sợ quyền kình, phô thiên cái địa quyền phong hướng Trương Nhược Trần mang tất cả mà đi. Phanh, võ giới đế tử thân hình cực tốc rút lui, sau lưng vận mệnh chi môn rung rung, suýt nữa sụp đổ. Như thế nào hội? Võ giới đế tử trong mắt hiển hiện vẻ khó tin. Hắn vừa rồi đã toàn lực thúc giục vận mệnh chi môn, áp chế Trương Nhược Trần thực lực, nhưng hiệu quả lại rõ ràng không tốt lắm, hoàn toàn không có đạt tới mong muốn hiệu quả. Tu vi của ngươi đột phá. Rốt cục, võ giới đế tử có chỗ phát giác. Gần kề đi qua mấy ngày thời gian, liền từ 8 bước thánh vương đột phá đến 9 bộ thánh vương, cái này là đáng sợ đến bực nào tốc độ tu luyện. Để cho nhất hắn không cách nào tiếp nhận chính là, Trương Nhược Trần mặc dù đột phá tu vi, cũng không quá đáng đạt tới quy tắc tiểu thiên địa mà thôi, mà hắn thì là đạo vực cảnh, giữa lẫn nhau còn có hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch, hắn vậy mà hội không địch lại Trương Nhược Trần. Đồng loạt ra tay, vân đế tử mở miệng, mời đến tăng thể diện đế nữ ra tay. Tăng thể diện đế nữ không nói gì, cực kỳ dứt khoát ra tay, đem một vết máu đánh ra. Vết máu chính là 8 diệu vạn văn thánh khí, hắn dĩ nhiên là kích phát ra hắn viên mãn lực lượng, muốn một kích đem Trương Nhược Trần trọng thương thậm chí đánh chết. Mà vân đế tử thì là thi triển ra bí thuật, mi tâm từng đạo ngân sắc bí văn tách ra sáng chói vầng sáng, quả thực muốn đem toàn bộ kiếm chủng đều phủ lên thành ngân sắc. Ngân sắc bí văn kéo dài, hóa thành vô số sợi tơ, hướng Trương Nhược Trần quấn quanh mà đi. Các ngươi đã như vậy vội vã muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Trương Nhượng Trần ánh mắt băng hàn, trên người bắn ra da đầm đặc sát cơ. Lạc thủy quyền pháp thi triển, một nhánh sông ẩn ẩn hiển hiện, vắt ngang hư không, giống như một đầu thiên hà trụy lạc nhân gian. Phanh, vết máu bị ngăn cản được, tiếp theo bị đánh bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân sắc bí văn biến thành sợi tơ cũng bị dòng sông quấn chặt lấy, tiếp theo phá vỡ đi ra, căn bản không thể gần gũi Trương Nhượng Trần thân. Tăng thể diện đế nữ cùng vân đế tử đều là phát ra một tiếng kêu đau đớn, rõ ràng cho thấy ăn một ít thiệt thòi. Hắn như thế nào hội trở nên mạnh như vậy? Tăng thể diện đế nữ cùng vân đế tử trong nội tâm đồng đều thì không cách nào bình tĩnh. Tu vi của bọn hắn đều so Trương Nhược Trần cao hai cái tiểu cảnh giới, mà lại đều có được đại thánh huyết mạch liên thủ, vậy mà cũng còn đánh không lại Trương Nhược Trần. Nếu như nói Trương Nhược Trần vận dụng thời không thủ đoạn cũng là mà thôi, hết lần này tới lần khác Trương Nhược Trần không có cái gì, gần kề chỉ là dựa vào bản thân lực lượng, có thể áp bọn hắn một đầu. Trương Nhược Trần cũng không dừng tay, một trường đánh ra, thần diễm cấp bậc tịnh diệt thần hỏa hiện lên, dùng phô thiên cái địa xu thế mang tất cả hướng bất tử huyết tộc đại quân. Theo hắn bản thân tu vi đột phá, tịnh diệt thần hỏa uy lực không thể nghi ngờ cũng là trên diện rộng tăng lên, quả thực có được phần thiên nấu biển chi uy năng. Tại tịnh diệt thần hỏa đốt cháy xuống, đại địa rất nhanh tan rã, hóa thành nóng hổi mà dính cháo nham tương. A, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhiều bất tử huyết tộc chiến sĩ đều sa vào đến nham tương bên trong. Bá, rất là đột ngột, Trương Nhược Trần xuất hiện tại võ giới đế tử phía trên, một trường chụp được. Võ giới đế tử lập tức phát giác, liền dùng xiềng xích ngăn cản, đem đại lượng thánh đạo quy tắc dung nhập xiềng xích ở bên trong, hình thành 9 tầng tuyền qua. Oanh! Thừa nhận Trương Nhược Trần một trường, 9 tầng tuyền qua lúc này sụp đổ, bàng bạc hàn khí hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán. Tiếp theo, Trương Nhược Trần một trường đánh vào võ giới đế tử đỉnh đầu, đem hắn sinh sinh đập tiến nham tương bên trong. Hắn một trường này uy lực không nhỏ, dù là võ giới đế tử thân thể rất mạnh, đầu lâu hay vẫn là vỡ tan ra, suýt nữa tủy não bắn tung tóe. Trước đó lần thứ nhất, hắn liền muốn đánh chết võ giới đế tử, lại bị Hạ Vấn Tâm ngăn cản. Lần này, hắn ngược lại muốn nhìn một chút ai còn có thể theo trong tay hắn cứu võ giới đế tử. Mắt thấy võ giới đế tử chịu thiệt, vân đế tử cùng tăng thể diện đế nữ đồng đều muốn xuất thủ tương trợ, vỗ ngân dực, bày ra cấp tốc, một trái một phải công giết mà đến. Thất khiếu huyết minh trưởng. Trương Nhượng Trần gầm nhẹ, hai tay 14 huyệt khiếu đột nhiên mở ra, đồng thời phía bên trái phải đánh ra. Thao thiên huyết khí theo trong cơ thể hắn tác dụng, hình thành vô cùng trường lực. Mơ hồ tầm đó, một đạo vô cùng cao lớn huyết ảnh ra hiện tại hắn sau lưng, giống như một che áp đương thời vô địch đế vương. Thất khiếu huyết minh trưởng chính là minh vương khai sáng tuyệt học, bác đại tinh thâm, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, tu luyện tới hôm nay cảnh giới, Trương Nhược Trần mới xem như chính thức lĩnh ngộ đến tinh túy trong đó chỗ. Giờ phút này, hắn tựa như hóa thân minh vương, đỉnh thiên lập địa, muốn đem nhân gian hóa thành địa ngục. Dùng bất tử huyết tộc khai sáng chi tuyệt học, để đối phó bất tử huyết tộc, thật là phi thường chi thú vị. Cách chương.